con sông cầu nước chảy lơ thơ bâng khuâng xanh và mang mát đôi bờ những quê em sông cầu miền biển mặn anh có về thăm dù khuya sớm em chờ đâu chỉ mùa xuân sóng.